Luân hồi chuyển phận, chương 172, C172, uy phong của tôn chủ cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có nghe nhầm không vậy, một chiêu duy nhất mà đòi hạ gục được cả ta và Hỏa Thiên Vương sao? Nực cười, eo trừng mặt giận giữ bộ dáng như chuẩn bị động thủ. Kiraha nghe vậy cũng cảm thấy khó tin và nghĩ tên tôn chủ trước mắt quá tự đại. Thân ảnh Azaria chợt lóe liền xuất hiện phía trên cao cách khá xa nơi này. Hắn nhìn xuống hai người với ánh mắt khinh thường rồi nhàn nhạt nói. Bắt đầu đi, hãy cho ta xem lũ thổ dân đứng đầu như các ngươi có gì. Còn mẹ nó khinh người quá đáng, Hỏa Thiên Vương cùng lên cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta thôi. Vừa dứt lời, eo liền hóa thành luồng sấm sét phóng thẳng lên phía Azaria. Thấy vậy, Kiraha cũng không chần chừ mà hóa thành luồng hỏa quang phóng lên theo. Hai luồng độn quang phóng lên cao bằng với Azaria thì liền tách ra, chia ra hai phía muốn tấn công từ hai bên. Sư hổ toái lôi quang, thiên lôi từ trời cao giáng xuống, thân thể eo biến gã thành một lôi nhân. Gã gầm lên đồng thời hai quyền vung mạnh ra phía trước, bắn ra vô số luồng sấm sét xanh sấm chớp giật. Những luồng sét tụ lại hóa thành một con mãnh thú khổng lồ hình sư tử, toàn thân đầy lôi quang lao thẳng tới thân ảnh Azaria. Phần long diễm. Xoay tròn cây thiết côn đang rực cháy trong tay Kiraha quát khẽ một tiếng, trước người ông liền có một con hỏa long to lớn bay ra. Nó bay uốn lượn xung quanh quốc vương một vòng, sau đó theo hướng chỉ tay của ông mà phóng thẳng tới phía Azaria. Hai bên trái phải Azaria lúc này có hai con quái thú khổng lồ đang điên cuồng lao tới. Một con thì rực cháy dữ dội, một con thì lôi quang quanh thân. Nhưng Azaria vẫn hờ hững chắp hai tay ra phía sau, bộ dáng như không thèm để tâm đến hai tuyệt kỹ cường đại này vậy. Khi hai con quái thú sắp chạm tới Azaria thì hắn chậm rãi giơ một tay lên rồi vẩy nhẹ một cái. Lập tức hai con quái thú kéo theo sức mạnh kinh khủng liền bị đánh tan hoàn toàn. Những tia điện quang và hoa lửa bắn ra tung tóe che kín cả một mảng trời. Chiến lực tiêu tán tạo ra những gợn sóng năng lượng tỏa ra khắp nơi. Cái quái gì vậy? Không thể nào. Eo há hốc mồm với vẻ khó tin, Kiraha cũng kinh hãi không thôi. Chỉ một cái lật tay đã có thể đánh tan hai tuyệt kỹ cực mạnh do thách đấu thi triển ra, thật là khó tin. Lúc này thân ảnh hai người đã bay tới tiếp cận Azaria. Eo liền giơ thẳng năm đấm được bọc sấm sét sáng lóa, còn Kiraha thì vung thanh côn lên, cả hai đồng thời tấn công tên tôn chủ này. Đùng, lôi quyền và thiết côn va chạm trực diện vào nhau tạo ra một tiếng nổ inh tai. Uy năng sức mạnh bạo phát ra khiến cả hai bị đẩy lùi lại vài chục mét. Trước đó họ chỉ kịp thấy thân ảnh Azaria đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, khiến cho hai người không kịp thu tay lại rồi tấn công thẳng tới đồng bạn. Azaria lúc này đã đứng tại phía trên đầu hai người kia một khoảng khá xa. Hắn nhìn xuống như một vị thần nhìn xuống đám run rế với thần thái không giận mà uy. Bàn tay hắn xòe ra rồi đè xuống miệng lẩm bẩm. Kết thúc. Kiraha và El đã cảm nhận được vị trí của Azaria, nhưng bọn họ còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì đã bị một luồng cự lực ép xuống thân thể. Hai người chỉ cảm thấy có một luồng lực không gian cường đại từ trên cao giáng mạnh xuống, khiến cho họ nhất thời không thể phản kháng. Bốp, thân ảnh cả hai bị đánh bay xuống dưới mặt đất, tạo ra hai cái hố sâu lõm xuống hơn 10 mét. Khói bụi tan đi, hiện ra hai thân ảnh chật vật đang cố gắng đứng dậy, khóe miệng ai nấy đều có máu tươi rỉ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy lên khỏi cái hố, Kiraha ném cho El một viên thuốc. Hai người đồng thời phục dụng đan dược rồi bắt đầu nhanh chóng điều tức. Ánh mắt cả hai đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Không ai có thể ngờ rằng chênh lệch giữa thách đấu và tôn chủ lại lớn tới như vậy. El thúc giục cơ thể luyện hóa dược lực trong người càng nhanh càng tốt để có thể trở lại chiến trường hỗ trợ cho Senia. Còn quốc vương Kiraha thì âm trầm nhìn lên thân ảnh Azaria rồi lại nhìn qua Senia. Ông không nghĩ hôm nay mình phải đối đầu với một tồn tại đáng sợ đến như vậy. Cũng may lúc trước khi bàn bạc kế hoạch thì Senia đã nói rằng cô sẽ giải quyết kẻ cầm đầu. Ông và hai người khác chỉ việc cố gắng dây dưa cầm chân những kẻ khác, không để cho bọn chúng làm hại đến chồng con cô hoặc đánh hội đồng cô mà thôi. Chứ lúc này nếu bảo ông tiếp tục đối đầu trực diện với tên tôn chủ cường giả đó, ông sẽ không ngần ngại vứt bỏ danh dự mà bỏ chạy. Chỉ là không biết Senia sẽ ứng phó thế nào với kẻ đáng sợ đó. Lúc trước cũng không ai nghĩ tới sẽ có một tên tôn chủ xuất hiện cả. Chính bản thân Kiraha cũng nghĩ rằng cùng lắm là có một tên thách đấu đỉnh phong cùng khoảng hai tên thách đấu thông thường khác mà thôi. Nếu biết trước kẻ địch của Senia đáng sợ tới mức này, ông đã không dễ dàng đồng ý hợp tác chiến đấu. Thân ảnh Azaria lúc này đã xuất hiện lại chỗ ban đầu đứng trước bốn tên nghị sĩ đối mặt trực diện với Xenia. Sắc mặt Xenia vẫn âm trầm, ánh mắt thù địch nhìn thẳng tới năm kẻ trước mắt, trường kiếm trong tay vẫn tỏa ra quang mang nhàn nhạt, có thể động thủ bất cứ lúc nào. Azaria mở miệng định nói gì đó thì đột nhiên quay đầu nhìn về một phía, thấy cử động này của hắn, Xenia cũng lo lắng nhìn theo tới hướng đó. Chỉ thấy phía dưới một mảng rừng cách nơi này vài cây em có một thân ảnh xinh đẹp đang cưỡi ván bay lướt qua trên những ngọn cây bay đến nơi này. Lực tâm linh của Azaria và Xenia rất cường đại nên mới có thể cảm nhận và trông thấy thân ảnh đó từ xa, chứ những người khác vẫn chưa hề phát hiện ra. Vera lúc này đang bay với tốc độ không nhanh lắm. Em cẩn thận dùng lực tâm linh quét khắp nơi xung quanh mà không hề hay biết rằng có một tồn tại đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào mình. So với những kẻ đồng giai thì lực lượng tâm linh của Vera cao hơn không ít, nhưng nếu so sánh với những tồn tại như thách đấu hay tôn chủ thì chỉ như một con kiến nhỏ bé mà thôi. Vì vậy em hoàn toàn không hề phát hiện ra rằng mình đang bị theo dõi. Lúc này Vera bất an nhìn lên bầu trời đang sáng rực hơn cả ban ngày này. Em lo lắng không biết bố mẹ có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Vera với bộ dáng cẩn thận bay không nhanh cũng không chậm đang gần tiếp cận tới khu vực đồng bằng xung quanh căn biệt phủ. Bộ giáp bạc đã bao bọc toàn cơ thể chỉ để lộ ra khuôn mặt tuyệt diễm đang lo âu. Trong tay là thanh kiếm đã rút sẵn ra khỏi vỏ với luồng chiến lực hắc tử đang lưu truyền trên lưỡi kiếm. Tuy muốn nhanh chóng trở về để xem tình hình của bố mẹ, nhưng với tính cẩn trọng của mình, Vera vẫn bay từ từ rất đề phòng mọi thứ xung quanh. Ồ, đó chính là con gái của em sao? Hình như tên là Vera nhỉ? Đúng là xinh đẹp hệt như mẹ nó. Chỉ tiếc là lại mang trong mình một nửa dòng máu của tên thổ dân khốn kiếp đó. Nói đến lời cuối, Azaria gằn giọng lên với vẻ rất giận dữ. Xenia biết hắn ta đang nổi lên sát tâm với con gái mình liền bay qua một phía chắn ngang nơi Azaria nhìn tới Vera. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn nãy khi hai người Kiraha và El tấn công Azaria thì nhân cơ hội đó Xenia đã bảo Ken nhanh chóng vào trong căn biệt phủ trốn dưới phòng thủ hộ. Vậy nên lúc này đây chỉ còn Vera là người thân duy nhất của cô đang gặp nguy hiểm cực lớn. Lúc này bốn tên nghị sĩ cùng với Kiraha và El đều đã cảm nhận được sự tồn tại của Vera. Họ đều ngoảnh đầu về một hướng rồi dùng lực tâm linh dò xét kỳ tới nơi đó. Một tên nghị sĩ ngạc nhiên nói, không ngờ con gái cô cũng có thiên phú cao tới vậy đấy Xenia. Tiếc rằng nó lại là con rơi của cô và cũng là tội đồ của gia tộc Aurora chúng ta nên không thể để sống được. Gia tộc Aurora nghiêm cấm tộc nhân lấy người ngoài, nếu có ai trái lệnh sẽ bị xử phạt rất nặng. Không những thế mà nếu họ có con thì con cái của họ sẽ bị coi là tội đồ và phải bị xét xử bằng cách kết liễu sinh mạng. Đối với tộc nhân Aurora thì dòng máu của họ vô cùng cao quý, tộc nhân những đời sau phải có dòng máu tinh thuần này chứ không được nhiễm bất kỳ dòng máu ngoại lai nào khác. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ là người trong tộc thành thân với một người ngoài tộc khác mang trong mình huyết mạch cao cấp hơn và được nguyên lão hội chấp nhận. Nhưng trường hợp của Xenia thì hoàn toàn không thể, vì Ken chỉ là một thổ dân kém cỏi sống tại châu lục cấp thấp nhất, trong mắt gia tộc Aurora thì ông còn không bằng rác rưởi. Một tên nghị sĩ khác cũng lên tiếng, ở cái nơi nghèo nàn này mà 16 tuổi đã có thực lực tinh anh đỉnh phong đúng là thiên phú không thể xem nhẹ, sau khi giết nó ta sẽ nhớ lại khá nhiều lần đấy. Xenia nghiêm mặt lại, toàn thân bộc phát ra luồng sức mạnh kinh người. Cùng lúc đó Kiraha và El cũng vừa điều tức xong liền bay lên đứng chắn đường bốn tên nghị sĩ kia với ánh mắt bất thiện. Xenia chỉ kiếm thẳng mặt Azaria rồi gằn giọng nói từng chữ. Muốn động đến con gái tôi trước hết hãy bước qua xác tôi đã, cách chương.